Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, kỳ thực ta là nội ứng. Tái kiến, ống đồng một trận, súng máy bãi xuống. Sáu cái đắm chìm lấy A Tái trong tay thần thánh hỏa quang, cái ống bắt đầu bốc lửa. Hướng về phía Thanh Vân thị chính là một trận mãnh bắn. Thế giới tại trong ngọn lửa biến đến rực rỡ lên. Các huynh đệ đem công hơi đánh vào từ bi bên trên. Lam sắc hỏa diễm đạn phô thiên cái địa đánh xuống. Những này thiên thần đều bị cuốn vào trong ngọn lửa. Thanh Vân thị giật nảy cả mình. Nhưng mà hắn né tránh không kịp. Đã bị hỏa diễm đạn đánh trúng. Cả người bị ánh lửa thôn phệ. Tam muội chân hỏa đem hắn đốt cháy lên. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh toàn thân trên dưới đều là vết đạn. Hỏa diễm đạn mặc dù không có thực thể, thế nhưng tiên thiên nhất khí lực trùng kích thế nhưng là chân thật. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình sẽ ở phương Nam chết mất. Chính mình thế nhưng là linh luân hậu nhân a. Chính mình thế nhưng là có Hiên Viên thị chi nhạc xem như sát khí a. Chẳng biết tại sao khách tới. Chẳng biết tại sao vũ khí. Trong miệng còn thạc là chẳng biết tại sao tao thoại. Thủ trưởng mong muốn che trên thân khe hở. Thế nhưng đối phương khí diễm không ngừng áp bách chính mình. Thanh Vân thị cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đã không còn hoàn hảo địa phương. Chính mình mặc dù là nhân hùng. Mặc dù những cái kia hỏa diễm đạn có lẽ 3 năm phát mới có thể phá phòng chính mình một chỗ. Thế nhưng đối phương chuyển vận quá mức dày đặc. Đây là vũ khí gì? Nóng quá, đau quá, thật thống khổ. Hắn thân hình lảo đảo. Ý thức dần dần mơ hồ. Chỉ có thể dùng sức chừng trong mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia người trẻ tuổi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vân Tái trong miệng còn tại quái khiếu. Thế nhưng Thanh Vân thị đại thủ lĩnh đã không còn động tĩnh. Cao lớn thân thể toàn thân đẫm máu. Khe hở biên giới lam sắc ngọn lửa tĩnh mịch thiêu đốt. Một tiếng ầm vang, bụi bặm dâng lên, tựa hồ là chết đồng dạng quỳ gối trên mặt đất. Chính diện ăn rồi hết công suất tam muội chân hỏa. Lần trước chính diện ăn tới là mỗ con chó điên. Thế nhưng cái kia chó điên cũng thiếu chút liền chết. Nếu không phải đế hồng cứu được hắn, hắn liền thật không có mệnh. Trừ phi có bá chủ cấp nhục thân, nếu không thì không có khả năng sống sót. Bất quá người ta vậy bên ngoài là dài lân giáp, mang theo phản giáp. Người cái này không giáp đơn vị càn rỡ cái gì đâu. Bốn phía bầu trời không khí lập tức vì đó một rõ ràng. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh quỳ gối trên mặt đất. Hai cái trên cánh tay máu chảy ồ ạt. Hỏa diễm thiêu đốt lấy cốt nhục. Vân Tái nhìn thấy ống đồng phía trước đã dung hóa. Không khỏi đem cái đồ chơi này để xuống. Vân Tái nhìn về phía cái kia quyển gia cừu. Lúc này quyển gia cừu bên trong thiên thần cũng đều bị đánh chạy. Âm hưởng cũng bị Vân Tái đập nát. Tại đi đến Thanh Vân thị đại thủ lĩnh thi thể bên mình thời điểm. Cái kia thi thể con mắt đột nhiên động. Sau đó một cái đánh ra trước. Hai cái to lớn cánh tay sắp bắt được Vân Tái. Nhưng mà Vân Tái trên nắm tay nổi lên bạch quang. Hạo Thiên Quyền. Một quyền đánh vào Thanh Vân thị đại thủ lĩnh trên mặt. Hai gò má nứt toác. Ánh lửa bập bềnh. Thanh Vân thị đại thủ lĩnh thân thể ầm vang ngã xuống. Bị Vân Tái một quyền này triệt để đánh chết. Lâm thời trước phản công. Người thật đúng là đem mình làm hung thú. Vân Tái ha ha nở nụ cười một tiếng. Thu đi cái kia quyền gia cừu. Sau lưng Thanh Vân thị đại thủ lĩnh thi thể bị ánh lửa nuốt hết. Mà Vân Tái cảm khái nói. Mãnh thú là sợ lửa. Tại thật lâu trước đó. Khi toại nhân thị bay lên hỏa diễm thời điểm. Mãnh thú liền sẽ rõ ràng. Không nên tới gần những cái kia cầm hỏa chủng người. Mà ngươi là phạm vào loại này sai lầm. Lửa còn là mãnh thú không thể nhìn thẳng đồ vật. Huống chi là mặt trời ánh lửa đâu. Vân Tái hiện tại đã không sợ nhân hùng. Nên như thế đại nghệ loại kia cấp bậc liền coi là chuyện khác. Chính là nhân hùng cùng nhân hùng thể chất nên như thế không thể hết thảy như nhau. Thế nhưng Vân Tái đánh chết Thanh Vân thị đại thủ lĩnh cảnh tượng. Để cho bãi bùn bên trên chém giết chiến lâm vào quỷ dị đứng im bên trong. Thanh Vân thị cung tiễn thủ dương cung cài tên. Phô thiên cái địa mưa tên bắn về phía Vân Tái. Thế nhưng trên thuyền lớn, Hồng Siêu nhảy xuống, trực tiếp để bọn hắn cảm thụ VIP ngoạn gia thực lực. Hoàng Chi Thi nhập thân vào Hồng Siêu trên thân. Từ lúc Hồng Siêu trước đó biết được hiện tại mình có thể mặt tiếp cung tên, lập tức liền thần khí đi lên. Đầy trời mưa tên đều trong nháy mắt mục nát. Hồng Siêu chống nạnh đứng tại chỗ. Một màn này liền Thái tử Trường Cầm đều thấy choáng. Đây không phải là Hồng Siêu à? Cái này cái gì tà môn pháp thuật? Mũi tên thế nào đột nhiên thối giữa rồi? Một cái Thanh Vân thị cung tiễn thủ đều choáng váng. Hồng Siêu đi đến trước mặt hắn, bắt hắn lại đại cung, trừng trong mắt giống to. Bắn ta, không bắn ta có phải là xem thường ta? Đối diện cũng choáng váng, muốn nói điểm gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sau đó bị Hồng Siêu một quyền đổ nhào tại trên mặt đất. Hư giả cung tiễn thủ đều là đứng tại người ta sau lưng bắn tên tể chủng. Chân chính cung tiễn thủ đều là thiếp mặt. Tể chủng chớ đi, nhìn thẳng ta. Hiện tại quái khiếu từ Vân Tái biến thành Hồng Siêu. Mà trên trời, lúc này ở Tấn Vân Thị Liên Quân phía sau, trên bầu trời bay qua hai cái gà con. Cô nhắm ngay mục tiêu, từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Cô gảy, một phát nhét vào. Khi sóng khí bàn cuốn lại sông lên Vân Tiêu. Khi giang thủy lay động đại địa chấn động. Khi Tấn Vân Thị đứng sau bị đại bạo tạc công kích. Khi Tiêu Tiêu bay xuống đi đem cô thu về thời điểm. Hồng Châu các chiến sĩ khí đạt đến điểm cao nhất. Như núi kêu biển gầm thanh âm truyền thấu triệt bốn phương tám hướng. Du Mộc Pháo lại một lần nữa khai hỏa. Là xem như lần này đại bạo tạc tốt nhất đáp lại. Nghĩa quân đem thượng hoàng tử trói lại. Tại hắn đũng quần phía dưới thả một cửa hỏa pháo. Du Mộc hỏa pháo mỗi lần khai hỏa đều sẽ có một đống sóng nhiệt từ thượng hoàng tử dưới hông phun ra. Cho hắn tra tấn khổ không thể tả. Lúc này nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn đến Thanh Vân thị đại thủ lĩnh bị đánh chết một màn. Hắn cũng không khỏi trong lòng kinh chấn. Mà lại đại giang bên trên xuất hiện rất nhiều tàu thuyền. Người sở không nhiều. Chỉ có khoảng 200 người. Thế nhưng là xem như sinh lực quân gia nhập. Mặt khác một chiếc thuyền lớn lên. Xích Tùng Tử thấy được từ trong nước sông đứng lên Đặng Ly Tử. Hắn rụi rụi con mắt. Xác nhận chính mình không nhìn lầm. Chờ một chút. Cái này sóng nói thế nào? Đặng Ly Tử còn tại chớ chú cư lương đâu? Đột nhiên bên mình bay tới một chiếc thuyền lớn. Phía trên có cái lão đầu nhìn chằm chằm hắn. Lão nhân này dáng dấp lớn lên 10 phần độc đáo. Tạo hình nhìn lại, cùng mình cái kia hơn 100 năm chưa thấy qua sư phụ có rất cao tương tự độ. Đợi lát nữa, sư phụ, Đặng Ly Tử có một ít mờ mịt nhìn xem Xích Tùng Tử. Nhận nửa ngày, rất kinh ngạc khai khẩu. Sư phụ, ngươi, thật là ngươi a, Đặng Ly Tử. Xích Tùng Tử cũng níu lấy chòm râu, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Người ở chỗ này làm cái gì? Đặng Ly Tử cũng cảm giác không thích hợp. Nhà mình sư phụ cái miệng này khí có vẻ như không quá bình thường. Vì vậy hắn há hốc mồm, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ đến rồi một cái tình huống xấu nhất. Sư phụ thật sự là xảo a. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải ngươi? Ăn chưa? Chấm ngoặc kép. Ta vừa vặn về nhà, ngươi cũng không phải có thể ở chỗ này gặp phải ta a cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Ly Tử lần này làm rõ, cảm giác tay đều đang run rẩy. Xích Tùng Tử nhìn chằm chằm hắn, hướng Tấn Vân Thị trong đại quân vị trí chỉ, Đặng Ly Tử không dám làm trái, lúc này chèo thuyền đi qua, trở tay chính là một cái chớ chú cho đám kia luyện khí sĩ chồng lên. Những cái kia luyện khí sĩ ngay tại sợ hãi bên trong. Đột nhiên từng cái phần bụng bay lên thế mạnh như nước cảm giác. Bọn hắn thấy được giang thủy bên trên Đặng Ly Tử. Cả giận nói. Đặng Ly Tử, ngươi làm cái gì? Các vị, có lỗi a. Đặng Ly Tử cười ngượng ngùng hai tiếng. Kỳ thực ta là nội gian. Ta sớm liền muốn vì dân trừ hại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.